lâu ngày gặp lại. Hàn Lập mỉm cười đáp. Lão giả này là người lúc trước Hàn Lập đã gặp tại Vân Thành, hướng chi lễ. Sư đệ, ngươi đã tới Phục Giao Thành. Trước lúc ta rời khỏi Vân Thành đã từng cố ý tìm sư đệ ngươi, nhưng hành tung của ngươi lại cực kỳ bí ẩn, căn bản là ta không hỏi thăm được. Hướng chi lễ thần tình tươi cười, nói. Hành tung của ta dạo này đích thực là không mấy ai biết, sư huyên vất vả rồi. Này, hướng sư huyên ta thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập hướng hướng chi lễ nói, sau đó liền hướng tên mặt tím hỏi lại một câu. Tu vi hiện tại của tên mặt tím cùng hướng chi lễ bất quá cũng chỉ là kết đan kỳ, đương nhiên thần niệm căn bản là không thể cảm ứng được tu vi của Hàn Lập. Sắc mặt đã sớm trắng bệch, nhưng hiện giờ nghe khẩu khí Hàn Lập như vậy, vội vàng khom mình hướng Hàn Lập thi lễ cung kính đáp. Không dám, vãn bối không biết hướng đạo hữu có sao tình thâm sâu với tiền bối. Số tinh thạch này coi như là vãn bối hiếu kính tiền bối. Hắc hắc, ngươi cho rằng ra là người tùy tiện nhận ăn huệ của người khác sao? Bao nhiêu linh thạch nói số lượng ra đi. Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm lạnh đi vài phần nói. Không nhiều lắm, chỉ là. Tên mặt tím trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng hướng Hàn Lập nói ra một số lượng tinh thạch không đáng nhắc tới. Nghe xong lời này, Hàn Lập một tay vừa lật, một cái túi da chợt xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn ném cái túi da này về phía tên mặt tím rồi dùng khẩu khí phân phó nói. Chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lưu ông Sôn Bác. Com đóng ngoặc tròn. Ngươi có thể đi được rồi. Tên mặt tím cúi đầu len lén kiểm tra túi da, một câu cũng không nói lập tức ly khai. Đã khiến Hàn sư để bắt gặp bộ dáng của lão ca lúc này thật sự đáng hổ thẹn. Hướng chi lễ đợi cho thân hình tên mặt tím đi xa mới hướng Hàn Lập ôm quyền cười khổ một tiếng, nói. Không có gì, chừng ấy linh thạch không tính là gì cả, nhưng thật ra ta có thể gặp được hướng sư huyên ở nơi này thực sự là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta còn nhớ rõ là sư huyên từng đề cập qua là nếu ta phản hồi phong nguyên đại lục nên tái kiến ngươi một lần, ngươi có chuyện dặn dò. Không biết là chuyện gì, sư huyên hiện tại có thể nói ra được rồi. Hàn Lập một tay vừa nhấc, một tầng hôi sắc quang cháo thoáng lướt qua bao lấy hai người rồi cười cười hỏi. Trong lúc nói chuyện, Hàn Lập thuận tay thi triển ra một tầng nguyên từ thần quang cấm chế tạm thời, ngăn những chuyện sắp nói ra sẽ bị người khác nghe lén. Hướng chi lễ tuy rằng không biết Hàn Lập dùng loại thần thông nào, nhưng thấy Hàn Lập thản nhiên như vậy, tự nhiên cũng hiểu được đôi chút huyền diệu trong đó, lúc này hai mắt sáng ngời kích động hỏi. Sư đệ nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể phản hồi phong nguyên đại lục? Không sai. Trước đó không lâu ta đã làm cho thiên vân tộc chút chuyện, cuối cùng có thể mượn tòa siêu cấp truyền tống trận sử dụng một lần. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi lôi minh đại lục. Hàn Lập bình tĩnh nói. Thật tốt quá, bất quá, thứ ta cần giao cho sư để hiện tại không có đem theo trên người. Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Như vậy đi, 3 ngày sau. Sư đệ hãy đến ngọn Thanh Kỳ Phong ngoài thành hơn 100 dặm chờ ta, khi đó chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện một phen. Hướng chi lễ mừng rỡ nói. Thanh Kỳ Phong, nếu hướng sư huyên đã nói như thế thì cứ như vậy đi. Hàn Lập nghe xong trong mắt ẩm ẩm xuất hiện một tia dị sắc, gật gật đầu nói. Một lời đã định. Đúng rồi, Hàn sư đệ. Có phải tu vi của ngươi lại tiến nhanh rồi không? Tuy rằng hiện tại ta không thể nhìn ra cảnh giới hiện thời của ngươi, nhưng áp lực ngươi gây ra cho ta rõ ràng lớn hơn lúc trước nhiều lắm. Hướng chi lễ nhìn khắp người Hàn Lập đánh giá vài lần, bộ dáng có chút sợ hãi cùng cảm thán hỏi. Nói về việc này, chẳng qua tu luyện có chút tiến bộ mà thôi. Hàn Lập cười nhẹ, bâng vơ đáp. Cứ như vậy. Hàn Lập cùng hướng chi lễ hàn huyên trong chốc lát liền thu nguyên từ thần quang lại, sau đó ngăn một chiếc thú sa cáo từ rời đi. Lão giả đứng tại chỗ nhìn bóng dáng thú xa khuất dần, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút nhưng lại giống như một nụ cười gian xảo. Chuyện phàm nhân tu tiên truyện được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lưu ông Sơn Bác com đóng ngoặc tròn. Phục Giao Thành tuy rằng rất lớn nhưng so với Vân Thành thì vẫn hơi kém một chút. Hàn Lập ngồi trong thú xa, hơn nửa canh giờ sau hắn đã đi tới chân một ngọn sơn phong. Tại đây, một tảng lớn lầu các liên tiếp được dựng lên đem cả ngọn sơn phong bao kín vào bên trong. Dựa theo chỉ dẫn của Sa Phu, Hàn Lập đi dọc theo sơn đạo mà lên nhưng ở chỗ sườn núi lại có thêm một toán giáp sĩ, bộ dáng cảnh giới nghiêm mật. Cũng may, đám người Liễu Thúy Nhi cũng vừa mới đi qua cho nên Hàn Lập chỉ vừa mới báo thân phận lập tức dễ dàng được thông qua. Một lát sau, Hàn Lập đã đứng trước một tòa lầu các thật lớn ngay trên đỉnh núi. Trước phiến đại môn của tòa lầu các này có treo một tấm biển hiệu màu hoàng kim, mặt trên dùng cổ văn viết Tinh Vân Các, như rồng bay phượng múa, bộ dáng có chút đáng chú ý. Bất quá làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc chính là phía trước tòa lầu các này có một lão giả mặt hoàng bào, thân hình mập mạp, hai tay để sau lưng, bộ dáng như đang đứng đợi ở đó. Bất quá vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, hoàng bào lão giả lập tức tươi cười đi tới. Lão già này chính là trưởng lão vạn cổ tộc Thiên Cơ Tử. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1743. Linh Dược cùng trao đổi. Bái kiến tiền bối. Mắt thấy Thiên Cơ Tử như đã sớm đứng đợi ở đây từ lâu, Hàn Lập sau khi hơi ngẩn ra liền cung kính thi lễ. Ha ha, Hàn đạo hữu không phải khách khí như vậy. Di đạo hữu đã là thượng tộc cửu giai. Thiên Cơ Tử vẻ mặt vốn cười hì hì liên tục xua tay hướng Hàn Lập bước tới nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua người hắn, sắc mặt hơi đổi nói. Vãn bối trong nhiễm hàn giới gặp được một ít cơ duyên, may mắn tiến giai. Hàn Lập trong lòng thở dài một hơi nhưng trên mặt không chút khác thường nào trả lời. Tuy rằng hắn trong một thời gian cực ngắn liên tiếp tiến giai hai lần lên luyện hư hậu kỳ đỉnh phong nhưng trước đó hắn đã dùng tới bí thuật che giấu tu vi làm cho đám người Liễu Thúy Nhi cùng những người đồng giai khác khó có thể phát hiện ra tu vi hiện thời của hắn. Về phần sau khi rời khỏi nhiễm hàn giới, Nguyệt Tiên Tử tuy rằng đã thành công tiến giai lên hợp thể kỳ nhưng bởi vì vừa mới tiến giai thành công nên thần niệm cũng khó có thể so với Hàn Lập, tự nhiên sẽ không thể nhận ra được. Về phần thanh niên họ ông, tuy rằng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hết thảy nhưng lấy tu vi của vị đại thừa kỳ này mà nói tự nhiên sẽ không để việc này vào mắt. Cho nên căn bản là chưa đề cập đến, bất quá hiện tại hắn đã bị vị Thiên Cơ Tử này nhìn thấu. Có thể thoáng chốc tiến hai cấp cơ duyên như vậy không thể nói tiểu cơ duyên được. Ha ha, bất quá lão phu lúc này chính là vì Hàn đạo hữu mà tới. Đạo hữu theo ta một chút, có hai vị đạo hữu khác cũng muốn gặp mặt đạo hữu. Trên mặt Thiên Cơ Tử dị sắc thoáng hiện lên liền khôi phục lại bộ dáng như trước. Tươi cười nói, hai người khác, Hàn Lập khép tay lại tự nhiên có vài phần kinh ngạc hỏi lại một câu. Không sai, Hàn đạo hữu không cần lo lắng, hai người này đều là những người Hàn đạo hữu đã từng gặp qua. Thiên Cơ Tử thâm ý sâu sắc nói, Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động nhưng trên mặt vẫn như thường, nói. Nếu là tiền bối có lệnh, vãn bối tự nhiên sẽ tòng mệnh. Hảo theo lão phu đến đây. Thiên Cơ Tử vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi nhanh vào trong lầu các. Chuyện phàm nhân tu tiên truyện được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc mở ngoặc tròn lưu ông Sơn Bác com đóng ngoặc tròn. Hàn Lập chần chừ một chút rồi cũng đi theo sau. Hắn tuyệt không sợ đối phương này sinh dụng tâm hiểm độc. Dù sao nơi này cũng là trọng địa của Thiên Vân tộc. Xung quanh lại đông người nhìn vào,